Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 750, 750, nhưng còn Quý Phong thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế cho nên sau khi ăn xong bữa sáng và gặp Trịnh Chính, ánh mắt cô có phần buồn bã. Chính vì anh ta mà cô mới bị Lang Mặc lợi dụng. Hạ An Nhiên có chút ảm đạm. Rõ ràng giữa cô và Lang Mặc thì cô đang nắm quyền chủ động trong tay. Đúng mà nói, cho dù có lợi dụng thì cô ấy cũng phải là người chủ động. Nhưng vẫn bị Lang Mặc áp chế. Chưa kịp trở mình thì đã trở thành nông nộ. Trịnh Chính bị Hạ An Nhiên buồn bực nhìn chằm chằm. Không khỏi thì thào nói. Thiếu phu nhân, tôi, thật ra tôi có thể yêu. Hạ An Nhiên nhìn Trịnh Chính đang bắt đầu giả bộ. Yếu đuối, trước mặt, khóe miệng giật giật. Đừng diễn nữa. Người vung ghế sofa một tay sao có thể yếu ớt. Như vậy, sau khi Hạ An Nhiên bình tĩnh trở lại, cô bắt đầu làm chính sự. Cô ấy nói với Trịnh Chính mọi chuyện về Tiểu Văn. Và nhìn Trịnh Chính rất nghiêm túc. Cái chết của Tiểu Văn, anh hãy điều tra lại xem có thực sự là tự sát không. Trước hết, cái chết của Tiểu Văn phải thật sự có vấn đề thì mới cần để tiếp tục điều tra những chuyện tiếp theo. Trịnh Chính vốn tưởng rằng mình bị gọi tới là vì chuyện trọng đại, nhưng nghe nói chỉ đang điều tra một vụ án giết người. Thiếu phu nhân đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Hạ An Nhiên nhìn thấy đối phương tự tin như vậy, trong lòng có chút yên tâm. Tuy nhiên, cô vẫn không quên dặn dò. Nếu gặp phải nguy hiểm gì trong quá trình điều tra, anh nên rút lui kịp thời. Không biết có phải là trực giác của phụ nữ hay không? Hạ An Nhiên cảm thấy cái chết của Tiểu Văn không đơn giản, cộng với lời cảnh cáo của Từ Tân. Cảm giác rằng phương diện này có cái gì đó ẩn giấu phía sau. Có thể phải điều tra sâu. Hạ An Nhiên muốn điều tra tình hình. Nhưng cô cũng không muốn những người vô tội bị liên lụy đến nguy hiểm. Sau khi Trịnh Chính nhận lệnh sau đó rời đi. Nhưng, nhìn bóng lưng của Trịnh Chính. Hạ An Nhiên khẽ cau mày. Các lính canh ở Lăng Trạch trực thuộc các lính canh của Lăng gia. Nhưng còn Quý Phong thì sao? Bên cạnh Lăng Mặc, còn có những người đàn ông mặc đồ đen có sức mạnh đặc biệt và ẩn chứa nhiều bí mật. Hơn nữa, nếu vừa rồi cô nghe không nhầm, Quý Phong nói rằng anh ta là đội phó của Trịnh Chính. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Lăng Mặc có ít nhất một đội vệ sĩ với tay nghề cực tốt. Hạ An Nhiên không ngạc nhiên vì điều này. Hồi đó, vệ sĩ của Lăng gia nằm trong tay của Lăng lão phu nhân. Và Lăng Mặc rõ ràng là không tin Lăng lão phu nhân đến vậy. Làm sao anh có thể hoàn toàn giao sự an toàn của mình cho hộ vệ của Lăng gia? Anh ấy có trong tay một đội vệ sĩ là chuyện bình thường. Và nó nên được coi như binh nhì của anh. Nhưng Lăng Mặc có một binh nhì bảo vệ lợi hại như vậy mà nửa năm trước anh ấy vẫn gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ lại có một thế lực cực kỳ cường đại đang nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc? Cách chương.